Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, đánh vỡ đệ nhất trọng giới hạn. Thời gian trôi qua, tại Mục Dương leo lên tháp Karin tháng thứ 2, gia tốc không gian đỉnh đã đến tới gần mặt đất trình độ. Tiếp tục như vậy nữa, đem ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia tốc không gian công năng. Lúc này, Mục Dương cũng đã làm xong được ăn cả ngã về không. Dùng hết toàn thân chi lực đưa nó đánh tan chuẩn bị. 2 tháng tu hành, để hắn có phương diện này tự tin. Một cái trong đêm, đầy sao óng ánh, trăng sáng như bàn. Thừa dịp thần mèo Karin trở lại dưới lầu đi ngủ, Mục Dương lặng lẽ tiến vào gia tốc không gian, ngẩng đầu nhìn liếc mắt giống như thực chất tầng mây. Tầng mây kia khoảng cách đỉnh đầu chỉ có cao hơn 3 mét. Thật trở thành chân nhà. Mục Dương điều chỉnh một cái khí tức của mình, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Ôi, một cỗ cường đại khí tức nương theo lấy một đạo quát lớn thanh âm đột nhiên xuất hiện. Mục Dương sắc mặt kiên nghị, một mặt nghiêm túc ngắm nhìn trên không. Trong cơ thể năng lượng hội tụ đến hai tay trong lúc đó, nhất thời một cỗ óng ánh xanh thảm ánh sáng bỗng nhiên lóe lên. Tại cái này nhỏ hẹp giam cầm không gian bên trong, giống như hàng tinh, chán phóng hào quang, thành bại ở đây nhất cử. Thiên tâm khí công, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mục Dương hai ngón dùng sức hướng về phía trước vung ra. Một đạo óng ánh năng lượng chùm sáng thẳng tắp bắn ra. Xanh thảm năng lượng từng tia rung động, cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó xuyên thấu tầng tầng mây mù, hướng về phía trung tâm nhất tầng mây thâm hậu nhất một cái khu vực bắn nhanh mà đi. Ầm ầm, xanh thảm năng lượng chùm sáng đánh tới trần nhà hạch tâm. Sau đó va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Mục Dương lúc này energy way so với mấy tháng trước càng thêm ngưng thực. Lực xuyên thấu cùng lực phá hoại tăng lên mấy lần. Tại những cơ sở này bên trên, Mục Dương thả ra energy way là 10 phần kinh khủng. Hai người chạm vào nhau sinh ra khủng bố tràng diện, giống như khai thiên tích địa mãnh liệt hạo đáng. Vòng xoáy xoay tròn, khí lưu hiện lên tản ra hình. Trung tâm cao cao nhô lên, giống như một cái móc ngược hoa loa kèn. Cách cách, giống như tiếng thủy tinh bể. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, vô tận tầng mây bỗng nhiên giống như đã mất đi cái nắp bao phủ. Trong nháy mắt này tất cả đều nổ bể ra đi. Cả vùng không gian đều tại kịch liệt lắc lư, giống như muốn vỡ nát đồng dạng. Bạo tạc lôi kéo lực không còn có thứ gì có thể ngăn cản. Bắt đầu không ngừng mở rộng lấy mảnh không gian này. Mục Dương bản nhân tại phóng thích xong energy wave sau cũng tinh bì lực tấn. Nhưng là kỳ quái là, cái kia năng lượng kinh khủng cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương. Tương phản, trên bầu trời rơi xuống từng mảnh óng ánh mảnh vỡ. Lại rơi vào trên người hắn. Sau đó toàn bộ bị hắn hấp thu. Thời gian trôi qua, làm hết thảy trần ai lạc địa. Đại địa một lần nữa bình tĩnh lại thời điểm. Mông lung tầm mát, lại một lần biến thành sáng tỏ. Trước mắt xuất hiện hình tượng làm Mục Dương kinh hãi. Thiên biến cao, địa biến chiều rộng. Nguyên lai phương viên 10 mét phạm vi, mở rộng đến phương viên 1.000 mét, đầy đủ dung nạp xuống một tòa núi nhỏ. Cùng lúc đó, ngay tại gia tốc không gian phạm vi không ngừng biến lớn thời điểm, Mục Dương mơ hồ cảm giác được một cỗ trước kia trói buộc trên người mình gông xiềng giống như cũng biến mất không thấy, con đường phía trước tựa hồ biến thành bằng phẳng, cảm giác cùng trước đó hoàn toàn không giống. Đó là một loại kẻ tù tội từ lồng giam bên trong tránh thoát trùng hoạch tự do trải nghiệm. Để hắn nhịn không được thét dài, thể xác tinh thần tuôn ra đung đưa, rất cảm thấy vui vẻ. Dùng năng lượng tham chắc khí đối với mình tiến hành một cái dò xét. Đích, đích, đích, trên tấm kính cho thấy một chuỗi số liệu. 121 sức chiến đấu. Trong nháy mắt, tăng trưởng hơn 20 điểm sức chiến đấu. Đạt đến Son Goku tham gia song thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đằng sau trình độ. Thật sự là một cái lớn đột phá. Cái này gia tốc không gian quả nhiên cùng ta lực lượng cùng một nhịp thở. Cái kia một đạo ngăn trở bầu trời trần nhà. Hẳn là chính là ta trên thân thể giới hạn hay sao? Trần nhà bước trước khi mặt đất, mang ý nghĩa khoảng cách giới hạn càng ngày càng gần, mà dốc hết sức phá đi, chính là đánh vỡ giới hạn. Hết thảy biến hóa làm Mục Dương không thể không đi suy nghĩ nhiều. Bình thường mà nói, phổ thông người địa cầu cực hạn chính là 100 sức chiến đấu. Thành công đột phá tầng này cực hạn người địa cầu ít càng thêm ít. Mà Mục Dương ý thức câu thông mảnh này gia tốc không gian. Tựa hồ có thể đem cực hạn của mình cụ hiện đi ra. Đem nhìn không thấy cực hạn cụ hiện hóa. Sau đó thực hiện tính thực chất công kích. Đánh vỡ cực hạn. Đây là cỡ nào mỹ diệu tồn tại. Người bình thường đột phá cực hạn về sau. Sức chiến đấu tăng lên còn phải một chút xíu tích lũy. Nói đơn giản. Tức 100 đằng sau là 101, lại là 102, mà hắn đột phá đồng thời còn hấp thu đột phá năng lượng, một hơi đạt đến 121. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Dương không khỏi tinh thần phấn chấn. Nếu như sự thật thật như chính mình tưởng tượng nói như vậy chính mình liền thực sự quá chiếm ưu thế. Ý vị này mình có thể không cần lại lo lắng người địa cầu cùng người ngoài hành tinh ở giữa tiên. Thiên chênh lệch, người Saiyan, người ngoài hành tinh có thể mạnh như vậy. Dựa vào là cái gì? Còn không phải bản thân tiềm lực đủ cường đại nguyên nhân. Người địa cầu yếu là yếu, nhưng chỉ cần chính mình đầy đủ cố gắng, đột phá nhiều tầng cực hạn cũng không phải không có khả năng. Cùng điểm ấy so sánh. Gia tốc không gian thời gian gia tốc công năng, ngược lại chỉ là không có ý nghĩa trò trẻ con mà thôi. Đây mới thật sự là bàn tay vàng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là Mục Dương chính mình suy đoán. Tình huống cụ thể là như thế nào, ai cũng không biết. Hơn nữa, coi như Mục Dương suy đoán không sai. Gia tốc không gian thật sự có thể cụ hiện xuất thân thể cực hạn. Muốn giống như vừa rồi như thế đánh vỡ cực hạn. Có thể thành công hay không cũng không xác định. Dù sao đối với người địa cầu mà nói, 100 sức chiến đấu cực hạn cũng không phải là không cách nào đột phá. Khó khăn là đằng sau 1.000 sức chiến đấu, 10.000 sức chiến đấu, là có hay không có thể một mực vô hạn đột phá xuống. Xét đến cùng vẫn là phải rơi xuống chủng tộc thiên phú lên đi. Nhưng ít ra hiện tại tới nói, cái này cho Mục Dương một ít tưởng niệm, ra gia tốc không gian, Mục Dương tâm chiều chậm chạp không cách nào bình ổn lại. Trải qua hắn khảo thí, gia tốc không gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua theo hắn phá vỡ đệ nhất trọng cực hạn. Song phương so giá trị cũng do lúc đầu 2:1, biến thành 4:1, nói cách khác. Gia tốc không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua hiện tại là ngoại giới 4 lần. Đồng thời gia tốc không gian còn nhiều ra một cái chữ vật công năng. Trực tiếp đem đồ vật hướng gia tốc không gian vừa để xuống. Đơn giản bớt việc, coi như không có kép siêu. Hắn cũng không cần lo lắng đồ vật thả cực kỳ. Hơn nữa bởi vì có rời rạc trong không gian năng lượng thoải mái. Cũng không cần lo lắng bên trong đồ vật biến chất. Quả thực là nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Đây là ta gần đoạn thời gian đến thu hoạch lớn nhất. Mục Dương thực sự thật là vui. Đến mức đi ngủ bên trong đều đang bật cười. Ngày thứ hai, thần mèo Karin lần nữa nhìn thấy Mục Dương thời điểm. Rõ ràng cảm giác được trên người hắn biến hóa. Một buổi tối không thấy. Mục Dương cả người phát ra tinh thần diện mạo, tựa hồ cũng không đồng dạng. Lúc này mới một buổi tối thời gian, biến hóa của ngươi ngược lại là thật lớn. Thần mèo Karin trăm mối vẫn không có cách giải. Mục Dương như tắm gió xuân, mang theo ấm áp mỉm cười, đêm qua nghĩ thông suốt một ít chuyện, cảm giác cả người cũng không giống nhau. A, ngươi đây là lòng có lĩnh ngộ, khám phá võ đạo ràng buộc. Thần mèo Karin gật đầu, đốn ngộ sự tình nói đến rất huyền, nhưng 800 năm đến thần mèo Karin không phải là chưa từng thấy qua. Một khi đốn ngộ, giảng cứu chính là cơ duyên. Thần mèo Karin cũng thay Mục Dương cảm thấy cao hứng. Mục Dương gật gật đầu, hắn tại gia tốc không gian bên trong đánh vỡ hạn chế cách làm. Cùng thần mèo Karin nói tới đốn ngộ, thật là có chút dị khúc đồng công chi diệu. Thần mèo Karin nói ra, đã ngươi thực lực có lớn tiến bộ, như vậy tiếp xuống tu hành muốn hơi làm ra một điểm cải biến. Hôm nay ngươi trước tốn thời gian quen thuộc, tăng trưởng lực lượng. Đợi đến có thể làm được thu phóng tự nhiên, ta lại đối với ngươi tiến hành chỉ điểm. Mục Dương nhẹ gật đầu, đa tạ Karin tiên nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.